Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 21 Cựu dũng giả có một cuộc ghé thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, mình phải liên lạc với Gaza đã. Chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu ta đi gặp trực tiếp cha mẹ của cô ấy sao? Cô có biết rằng cha của cô ấy là chỉ huy của đội hiệp sĩ không? Liệu ông ta sẽ chấp nhận gặp với một người mà ông ta không hề hay biết ư? Chỉ cần có một sai lầm nhỏ thôi là cô sẽ bị cho là một kẻ bắt cóc đấy. Nếu có thể, tôi muốn tránh tất cả những rắc rối không cần thiết. Vào lúc đó, tôi nghe thấy có một tiếng gõ cửa. Sẽ thật tuyệt vời nếu đó chính là Gaza. Cậu là ai? Mở cánh cửa ra, đứng đó là một cậu trai trẻ trông rất cao quý. Cho hỏi trong làng này có ai tên là Noel không? Tôi là Noel. Đột nhiên, cậu ta quỳ xuống. Thưa ngài dũng giả Noel Vegan, tôi là nhất hoàng tử của vương quốc Serbia, Soát Serbia. Tôi đến để gặp ngài Noel. Ha, chẳng phải vương quốc Serbia chính là địch thủ của vương quốc Levania sao? Và vị hoàng tử của vương quốc đó đang đi tìm mình ư? Trước hết, hãy mời cậu ấy vào nhà đã. Có vẻ như Sania vẫn còn đang ngủ. Vậy sao cậu lại biết về tôi? Chẳng phải hoàng tử Ken đã được thông báo chính thức là một dũng giả rồi sao? Đúng là chúng tôi đã được thông báo như vậy, nhưng chúng tôi nghi ngờ về điều đó nên chúng tôi đã tổ chức một cuộc tìm kiếm. Chúng tôi biết được rằng ngài Noel đến từ vương quốc Levania và ngài đã bị những người đồng đội của mình phản bội. Nhưng làm gì còn chứ cứ gì tại đó chứ, Tôi đã nhớ ra rồi. Tôi có vài thứ phải trả lại cho ngài đây thưa ngài Noel. Sau khi nói những lời đó, Soát đặt thứ đã được bọc cách kỹ lưỡng bằng vải lên bàn rồi bắt đầu cởi bỏ đống vải đó ra. Không thể nhầm được, đó chính là thánh kiếm. Chẳng phải nó đã bị bỏ lại tại lâu đài của quỷ vương rồi sao? Chà, bộ giáp của ngài vẫn còn nằm trong tay chúng tôi. Tôi xin lỗi, không, tôi mới là người phải nói lời xin lỗi. Chúng tôi đã không quan tâm về số mệnh mà ngài Noel đây phải gánh vác. Số mệnh, sau khi vị pháp sư của chúng tôi thẩm định bộ giáp của ngài dũng giả đây, chúng tôi đã phát hiện ra rằng bộ giáp ấy đã bị nguyền. Lời nguyền đó có tác dụng hấp thụ sinh lực và sức mạnh ma thuật của người mang nó. Xin lỗi nhưng đây là lần đầu tôi nghe về chuyện này đó. Chen, Kevin, Ki, Edit, Suri, cách chương.